Tiêu Dao Vương tuyệt sủng Hãn Phi, chương 74, thành lập đế quốc Kỳ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor DF Thu Khinh tiểu thư, hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Mộng Vũ mang vẻ mặt tò mò nhìn bộ y phục kỳ quái trên người Thương Lung Tình, nhẹ nhàng hỏi. Ừ, hôm nay đi đến sân huấn luyện, kỳ hạn một tháng đã đến rồi, đi xem thử kết quả thế nào. Thương Lung Tình toàn thân ăn mặc kín đáo tương tự như y phục của nam nhân, nhưng không hề thiếu đi vẻ dịu dàng nữ tính tượng trưng. Sở dĩ nàng ăn mặc như thế này, bởi lát nữa chỉ muốn dễ dàng tranh đấu với bọn họ mà thôi. Người tham gia huấn luyện ấy, khi Thương Lung Tình vừa tới sân huấn luyện cũng là lúc bọn họ đang học hình thức đánh nhau ở hiện đại, vừa thấy Thương Lung Tình tới, bọn họ liền tự giác ngừng lại, ngây ngần nhìn y phục kỳ quái và khí thế hồn nhiên trời sinh trên người nàng. Tiểu thư, người đã đến rồi. Mục Tinh thấy những người ở đây đều dừng lại, hắn quay đầu liền nhìn thấy Thương Lung Tình ở cách đó không xa, vẻ mặt mừng rỡ bước tới chào hỏi. Ừ, việc huấn luyện thế nào rồi? Thương Lung Tình gật đầu một cái, lạnh nhạt hỏi. Có thể rồi, tiểu thư, người đến để kiểm tra thử sao? Mục Vũ nhìn y phục kỳ quái trên người Thương Lung Tình, đoán rằng nàng phải hợp mặt ở trên sân huấn luyện, liền thuận miệng hỏi. Ừ, ta tới để kiểm tra bản lĩnh của bọn họ. Thương Lung Tình thản nhiên quét ánh mắt nhìn tất cả mọi người ở sân huấn luyện tựa như có điều suy nghĩ nói. Tổ nào muốn khiêu chiến thì bước lên trước, các ngươi cứ coi như ta là kẻ địch, đem những gì các ngươi đã học được ra phát huy, như vậy ta mới có thể chỉ ra chỗ nào thiếu sót trong quá trình đánh nhau, ngàn vạn lần đừng phân tâm hay thủ hạ lưu tình. Thương Lung Tình bước tới chính giữa, nhìn từng hàng người ở trước mặt, giọng nói có lực vang lên. Hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ, tổ thứ nhất bắt đầu. Thương Lung Tình nhìn lướt qua bọn họ, suy nghĩ một hồi, lạnh nhạt nói. Dạ, tiểu thư, tổ thứ nhất gồm 5 thành viên tiến lên một bước chuẩn bị ứng chiến. Động tác của Thương Lung Tình vô cùng linh hoạt, chỉ thấy nàng qua lại không ngớt ở giữa 5 người, động tác nhanh, hung ác chính xác đáp trả công kích của bọn họ. Dù sao bọn họ còn chưa có kinh nghiệm, phối hợp lại không đủ ăn ý, chưa đến vài phút từng người bị đánh ngã trên mặt đất thở phì phò. Mà bộ dạng của Thương Lung Tình lại giống như không có chuyện gì xảy ra, từ tốn nói một câu. Phối hợp không tốt tổ kế tiếp, thân thủ còn thiếu độ nhanh nhẹn tổ tiếp theo, chưa nắm chắc được vị trí chí mạng tổ kế tiếp. Không đủ ăn ý tổ tiếp theo, cứ như vậy, một tổ lại một tổ, đến cuối cùng vẫn không có tổ nào có thể đánh bại được Thương Lung Tình, trái lại ở trong sân xuất hiện ngày càng nhiều người ngồi ở dưới đất thở phì phò, bọn họ vừa nghỉ ngơi vừa tiếp tục quan sát trận chiến trước mắt cho đến khi kết thúc. Thương Lung Tình thở hổn hển, thể lực có hơi tiêu hao thật nhưng dù sao một người phải đấu với nhiều tổ như vậy, có thể duy trì đến giờ phút này đã là chuyện không dễ. Nàng lau mồ hôi, hài lòng gật đầu, nói với mọi người. Tổng thể cũng không tệ lắm, có điều cần phải huấn luyện nhiều hơn những chỗ thiếu sót vừa rồi, ta tin tưởng không lâu nữa các ngươi sẽ trở thành một đoàn đội quan trọng không thể thiếu. Dạ, đa tạ tiểu thư đã chỉ dạy. Mọi người tâm phục khẩu phục nói, biểu tình kích động nhìn Thương Lung Tình. Đai, N Đa, N Le, Quy Đo, N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, kế tiếp ta muốn nói với các ngươi một chuyện khác, là việc đặt tên cho đoàn đội này, ta đã nghĩ rất lâu, cảm thấy cái tên Đế Quốc Kỳ Minh, cũng không tệ, không biết mọi người có ý kiến nào tốt hơn không? Thương Lung Tình trên mặt nở nụ cười, nhìn mọi người nói chuyện, giọng nói vô cùng nghiêm túc và khí thế ngạo nghễ, toàn thân tản ra khí thế bức người, dung mạo trời sinh, phong hoa tao nhã, khiến người ta không dám nhìn. Bên dưới lâm vào yên tĩnh, bọn họ mang vẻ mặt chuyên chú tựa hồ đang tự hỏi, không có người nào lên tiếng nói chuyện, chỉ là hai mặt nhìn nhau kích động lắng nghe lời nói tiếp theo. Nếu mọi người không có đề nghị gì, vậy về sau đoàn đội chúng ta sẽ dùng cái tên này chứ? Giọng nói của Thương Lung Tình vang lên có lực, vẻ mặt tràn đầy tự tin và ngạo nghễ. Dạ, tiểu thư vạn tuế, đế quốc Kỳ Minh vạn tuế. Tiểu thư vạn tuế, đế quốc Kỳ Minh vạn tuế. Đế quốc Kỳ Minh vạn tuế. Không ngờ mọi người lại cao giọng hô to, giọng nói giữa buổi trưa vang vọng khắp sân huấn luyện vắng vẻ thật lâu vẫn chưa dừng lại. Mục Tinh, từ ngày mai trở đi, đem tin tức truyền ra ngoài, đế quốc Kỳ Minh bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Thương Lung Tình quét mắt một vòng, như có điều suy nghĩ nói. Tiểu thư, nhanh như vậy sao? Có thể được không? Mục Tinh có hơi lo lắng hỏi, vẻ mặt tựa hồ có hơi sầu lo. Thế nào, không tín nhiệm sao? Thương Lung Tình nhíu mày, lạnh nhạt nói. Không phải, chẳng qua chỉ cảm thấy bây giờ chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu, có cần truyền ra tin tức lớn như vậy không? Mục Tinh đem lo lắng trong lòng nói ra, biểu tình chăm chú chờ Thương Lung Tình cho hắn đáp án. Đương nhiên muốn, nếu như không truyền ra, người khác làm sao biết tới đội ngũ này? Yên tâm, bởi vì vừa mới bắt đầu, nên người ta sẽ chỉ báo một vài vụ việc để thử chúng ta thôi, sẽ không lập tức hoàn toàn tin tưởng chúng ta, cần phải đi từng bước một. Thường Lung Tình phân tích cho hắn hiểu. Dạ tiểu thư, vậy bên dưới chúng ta nên làm như thế nào? Mục Tinh gật gật đầu, đúng là hắn lo lắng hơi quá. Đoàn đội này của chúng ta cũng có nguyên tắc không giết lão ấu bệnh tàn. Cụ già bệnh tật, không lạm sát kẻ vô tội, không giết thê diệt tử, phàm là tất cả những nhiệm vụ giết người đều không nhận, còn lại chỉ cần đối phương ra một cái giá khiến chúng ta hài lòng thì cho dù có là nhiệm vụ đi sứ cũng có thể tiếp nhận. Toàn bộ sẽ do ngươi xử lý, nếu như có vấn đề xử lý không được thì tới tìm ta. Thường Lung Tình trầm tư một chút, lạnh nhạt phân phó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dạ tiểu thư, thuộc hạ đã hiểu. Mục Tinh gật gật đầu, nghiêm túc nói. Biểu tình đối với tương lai tràn đầy sự chờ mong và hưng phấn. Ừ, mặc kệ về sau như thế nào, cũng không cho phép người của chúng ta đi lấn áp đám người nhỏ yếu, hiểu chưa? Thường Lung Tình suy nghĩ một chút, lại lần nữa căn dặn, nàng không hy vọng mình tạo ra một đội mà trong đó có ác bá đi lấn áp dân chúng. Cách chương.